Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, chính Nam Nhiễm cũng hiểu rõ rằng cậu chẳng có bất kỳ quyền hạn nào để phản đối cái gọi là huấn luyện mà White Pigeon đã nhắc đến. Bởi lẽ, giờ đây, Nam Nhiễm chỉ sở hữu một cơ thể gầy yếu, bị mắc kẹt trong một thế giới do những cỗ máy điều khiển. Trong thế giới nghiêm ngặt và trật tự đến đáng sợ này, mối quan hệ giữa cậu và lũ robot kia chẳng khác gì một nhà khoa học với con chuột bạch dùng trong thí nghiệm. Hơn nữa, Nam Nhiễm nhanh chóng nhận ra rằng cái huấn luyện mà White Pigeon nói tới chắc chắn có liên quan đến kế hoạch người tạo ra Alpha mà cậu từng đọc được trong một lá thư. Tuy nhiên, cậu hoàn toàn mù tịt về chi tiết của kế hoạch này, nó là gì? Sẽ dẫn cậu đến kết cục ra sao? Hay sẽ ảnh hưởng đến cậu thế nào? Cậu không biết gì cả. Nam Nhiễm rất muốn hỏi White Pigeon về kế hoạch Alpha này, nhưng cậu cảm thấy khó mà mở lời. Do dự một lúc, cuối cùng cậu quyết định đặt một câu hỏi then chốt. Cậu nhìn người nhân tạo White Pigeon và hỏi: các anh có phải muốn giúp loài người không? Hay là các anh có mục đích gì khác? White Pigeon đáp lại, giọng không nhanh không chậm: tôi chẳng có ý định giúp loài người đâu. Câu nói này khiến tim Nam Nhiễm lạnh đi phân nửa. Nhưng ngay sau đó, White Pigeon lại nói thêm một câu khiến cậu bối rối: nhưng tôi nhất định sẽ giúp các cậu. Nếu anh không có ý định giúp loài người, Nam Nhiễm khó hiểu hỏi: vậy tại sao lại muốn giúp chúng tôi? Ý định của tôi chẳng có ý nghĩa gì. White Pigeon đáp, dù tôi có ghét loài người đến mức nào, thậm chí là căm thù họ, tôi vẫn phải hoàn thành sứ mệnh của mình, thực hiện mục tiêu đã được định sẵn từ trước. Và vì mục tiêu đó, tôi sẵn sàng trả bất kỳ giá nào, kể cả mạng sống của chính mình. Nam Nhiễm nhớ lại nội dung trong lá thư. Cậu dường như hiểu được tâm trạng của White Pigeon. Cậu nói, người khiến anh phải gánh vác tất cả những điều này là chủ nhân của anh, đúng không? Chủ nhân của tôi? White Pigeon dường như cũng bắt đầu lưỡng lự. Giọng anh ta ngắt quãng, như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Tâm trí anh ta như lạc trôi đến một nơi xa xôi. Ánh sáng xung quanh vẫn lấp lánh, xua tan bóng tối kéo dài bất tận, nhưng chẳng thể nào xóa sạch được chúng. Chuyện đó quá xa xôi rồi. Từ rất lâu trước đây, White Pigeon nói, tôi không còn nhớ nữa. Dữ liệu trong tôi không thể lưu giữ mọi thứ mãi mãi. Giống như cách các cậu, con người cũng chọn quên đi những ký ức không cần thiết. Tôi không nhớ nổi người đã đặt ra mục tiêu này cho tôi là ai. Và tôi cũng nghĩ rằng mình không cần phải nhớ lại người đó nữa. Robot chẳng có nhiều cảm xúc. Chúng luôn nhìn nhận mọi vấn đề với lý trí và nghiêm túc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, bất kể phải tốn bao nhiêu thời gian hay trả giá thế nào. Khi một nhiệm vụ được giao xuống, chỉ có hai khả năng: hoặc là chúng hoàn thành, hoặc là chúng thất bại. Ánh sáng trong không gian hỗn độn đang dần tan biến. Chắc hẳn vụ nổ lớn trước đó đã khiến cả không gian tràn ngập ánh sáng và sức nóng. Nhưng ánh sáng và nhiệt lượng không tồn tại vĩnh viễn. Chúng dần dần lụi tàn, để bóng tối một lần nữa chiếm lĩnh không gian này, trở thành kẻ thống trị. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ánh sáng đã biến mất hoàn toàn. Trong không gian hỗn độn vô biên, những đốm sáng bắt đầu xuất hiện, lấp lóe khắp nơi gần vị trí vụ nổ. Những đốm sáng này dày đặc nhất, phân bố như một tấm lưới ánh sáng. Ở những nơi xa hơn, chúng thưa thớt dần. Khi Nam Nhiễm nhìn kỹ, cậu nhận ra những đốm sáng ấy thực chất là những quả cầu lửa khổng lồ, phát sáng rực rỡ những ngôi sao sơ khai. Ngôi sao, nói trắng ra, là những quả cầu lửa khổng lồ, liên tục cháy và tỏa ra ánh sáng cùng sức nóng. Một số ngôi sao lớn đến mức khó tưởng tượng, khiến con người trước chúng nhỏ bé như loài kiến, thậm chí còn chẳng bằng. Nhưng cũng có những ngôi sao rất nhỏ, kích thước chỉ bằng một phần nghìn so với những gã khổng lồ kia. Dù lớn hay nhỏ, chúng đều tỏa ra một sức hút mãnh liệt, kéo theo những hành tinh khác bị cuốn vào quỹ đạo, xoay quanh chúng, hình thành nên các hệ sao. Khi các hệ sao tụ lại, chúng tạo thành những dải ngân hà. Trong vũ trụ bao la này, có hàng vạn dải ngân hà, nhưng chúng chỉ là một phần nhỏ bé của toàn bộ vũ trụ. Nam Nhiễm biết rằng, ở những nơi xa hơn nữa, còn vô số thứ mà cậu chưa từng nghe, chưa từng thấy những điều mà loài người nhỏ bé và ngu muội như cậu mãi mãi không thể hiểu nổi. Ngoài chiều không gian này, rốt cuộc còn có những gì đang tồn tại? White Pigeon nói với Nam Nhiễm, vì cậu đã đến được đây, chúng ta bắt đầu huấn luyện thôi. Nam Nhiễm giật mình, bắt đầu ngay bây giờ sao? White Pigeon lạnh lùng đáp, không chút khoan nhượng, chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi. Theo lời White Pigeon, không gian mà Nam Nhiễm đang ở thực chất là một không gian ảo do các robot mô phỏng bằng công nghệ tiên tiến. Bối cảnh của không gian này là cảnh tượng vụ nổ lớn của vũ trụ trong trí tưởng tượng. Tuy chỉ là mô phỏng, nhưng nó rộng lớn đến mức gần như không thua kém vũ trụ thực sự. White Pigeon giao cho Nam Nhiễm một nhiệm vụ nghe qua thì rất đơn giản. Anh ta yêu cầu cậu đến trung tâm điểm nổ của không gian hỗn độn này nơi sáng nhất. Tập trung nhiều ngôi sao và ánh sáng nhất. White Pigeon bảo rằng, khi đến gần trung tâm điểm nổ, Nam Nhiễm sẽ thấy xung quanh mình là vô số hệ sao dày đặc. Chúng bị hút vào nhau bởi lực hấp dẫn, tạo nên một vùng hỗn loạn với sức mạnh kinh khủng. Ở đó, những vụ nổ nhỏ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thậm chí hình thành cả hố đen. Đó là một khu vực chết chóc thực sự. White Pigeon nói tiếp, khi cậu đến được khu vực chết chóc đó, hãy vượt qua nó, sau đó, cậu sẽ thấy một hành tinh đỏ rực, nổi bật giữa dải ngân hà. Đó chính là trung tâm điểm nổ của không gian hỗn độn này. Chỉ cần đặt chân lên hành tinh đỏ đó, cậu sẽ hoàn thành bài huấn luyện mà tôi giao. Nghe thì đơn giản, nhưng thực hiện lại dường như đầy rẫy khó khăn. Nam Nhiễm nhìn cơ thể nửa trong suốt của mình, rồi khiêm tốn hỏi White Pigeon, tôi phải làm thế nào để đến đó? White Pigeon đáp, chúng ta bắt đầu từ những điều cơ bản nhất. Nói rồi, anh ta bất ngờ di chuyển về phía Nam Nhiễm, khi ánh sáng chói lòa từ vụ nổ trước đó dần tan biến. Nam Nhiễm cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của White Pigeon. White Pigeon trông chẳng khác gì con người. Anh ta mặc một chiếc áo choàng trắng, kiểu dáng giống như áo pháp sư trong các trò chơi điện tử hay phim thần thoại châu Âu. Với mũ trùm che đầu, chỉ để lộ vài lọn tóc mai. Tóc anh ta dài, mềm mại, bay lượn trong không gian vũ trụ, trông rất dịu dàng và thanh thoát. Khuôn mặt White Pigeon khá điển trai nhưng bình thường, mang nét của người châu Á, không biểu cảm, ánh mắt lạnh như băng. Nam Nhiễm đột nhiên cảm thấy khuôn mặt này quen thuộc đến kỳ lạ. Như thể cậu đã từng gặp ở đâu đó, nhưng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể nhớ ra liệu mình có thực sự gặp người này trước đây hay không. White Pigeon lướt đến bên Nam Nhiễm, bởi cả hai đang lơ lửng trong không gian hỗn độn bao la. Xung quanh chỉ có bóng tối và những mảnh vỡ hành tinh. Vành đai thiên thạch lác đác ở xa. Khác với cơ thể nửa trong suốt của Nam Nhiễm, White Pigeon trông như một thực thể rõ ràng, nhưng cơ thể anh ta không phát ra thứ ánh sáng yếu ớt như của Nam Nhiễm, khiến anh ta trông cực kỳ chân thực. White Pigeon đưa tay ra, như muốn bắt tay Nam Nhiễm. Cậu theo bản năng cũng đưa tay đáp lại, nhưng bàn tay nửa trong suốt của cậu xuyên qua lòng bàn tay của White Pigeon. Cậu không thể chạm vào anh ta. Theo lời White Pigeon, cơ thể nửa trong suốt của Nam Nhiễm lúc này là một dạng thể tinh thần, không phải hiện diện dưới dạng vật chất trong không gian ảo này, mà giống như một hình chiếu, một thể tinh thần, hay thậm chí là một dạng linh hồn. Trong trạng thái này, Nam Nhiễm chỉ có thể lơ lửng trong không gian hỗn độn, rất khó để tương tác với bất kỳ thứ gì xung quanh. Vì thế, White Pigeon yêu cầu Nam Nhiễm phải khiến bản thân thực thể hóa trước, rồi mới có thể tiến về trung tâm của không gian hỗn độn. Về việc làm thế nào để thực thể hóa, đó chính là bước đầu tiên của bài huấn luyện. White Pigeon chỉ vào chính mình và nói, vì cơ thể cậu hiện không phải thực thể. Bước đầu tiên, cậu phải tạo ra một cơ thể cho mình trong không gian này. Và đó phải là một cơ thể có thể tồn tại trong môi trường chân không? Anh ta tiếp tục, như tôi đây, tôi đang sử dụng một thể cơ khí sinh học, có thể sống sót trong môi trường không khí suốt 30 giờ. Khoan đã, tôi không hiểu lắm, Nam Nhiễm nghe mà như lạc vào sương mù. Mơ hồ nói, anh bảo tôi tự tạo ra một cơ thể. Đúng vậy, White Pigeon đáp, khuôn mặt không chút biểu cảm. Nam Nhiễm hoảng hốt phản đối. Làm sao mà được chứ? Ánh mắt sắc lạnh của White Pigeon như mũi tên đâm vào Nam Nhiễm. Tại sao lại không được? Nam Nhiễm không tin nổi. Nói, tôi đâu phải thần sáng tạo. Làm sao có thể tạo ra một cơ thể từ hư không trong một nơi tối tăm chẳng có gì thế này? Nhưng White Pigeon vẫn lặp lại. Tại sao lại không được? Nam Nhiễm lắc đầu nguầy nguậy. Vì tôi chỉ là một con người bình thường thôi. Ánh mắt White Pigeon tối lại. Tại sao cậu lại nghĩ mình là một con người bình thường? Nam Nhiễm cảm thấy câm nín, không biết phải nói gì. Ngay lúc đó, cậu không thể hiểu nổi ý nghĩa của những lời White Pigeon nói. Cậu cũng không rõ bài huấn luyện này rốt cuộc là để rèn luyện điều gì. Với cậu, yêu cầu của White Pigeon chẳng khác nào một trò đùa viển vông. Nhưng nhìn thái độ và biểu cảm của White Pigeon, Nam Nhiễm lại cảm thấy chẳng có chút gì là đùa giỡn. Nhất là khi nghĩ đến việc White Pigeon là một robot hay một người nhân tạo, khả năng anh ta đùa cợt như con người là cực kỳ thấp. Nói cách khác, White Pigeon đang rất nghiêm túc. Anh ta thực sự yêu cầu Nam Nhiễm, ngay tại đây, ngay lúc này, tự tạo ra một cơ thể từ hư không? Nếu White Pigeon tin rằng Nam Nhiễm có thể làm được, thì có lẽ cậu thực sự có khả năng đó. Chỉ là hiện tại, Nam Nhiễm chưa nắm được bí quyết, hoặc cậu còn thiếu một thứ gì đó cần thiết, như sự giác ngộ hay một sức mạnh lớn hơn. Vì thiếu những thứ này, Nam Nhiễm cứ ngỡ rằng mình không thể làm được. Có lẽ White Pigeon cũng nhận ra mình hơi vội vàng. Anh ta thở dài, hệt như một con người thực thụ. Cậu không cần căng thẳng. Chúng ta có thể từ từ. Trước tiên, tôi sẽ giải thích mục đích và yêu cầu của bài huấn luyện này. White Pigeon nói, để cậu dễ hình dung hơn, tôi sẽ ví von một chút. Thực ra, bài huấn luyện này giống như một trò chơi thú vị. Anh ta giải thích với Nam Nhiễm rằng cậu có thể tưởng tượng không gian hỗn độn rộng lớn này như một bản đồ trò chơi, một bản đồ trống rỗng. Chẳng có gì ngoài vài tài nguyên nguyên thủy như các hành tinh, ngôi sao, thiên thạch. Trong trò chơi này, Nam Nhiễm vừa là nhà phát triển, vừa là người tạo ra, đồng thời cũng là người chơi. Cậu có thể quan sát toàn bộ bản đồ trò chơi từ góc nhìn của một vị thần, thu thập các tài nguyên nguyên thủy và dùng chúng để xây dựng những thứ cậu muốn. White Pigeon nói tiếp, không gian hỗn độn mà chúng ta đang đứng chính là một vũ trụ vừa trải qua một vụ nổ lớn, mới hình thành sơ khai. Bản đồ trò chơi ban đầu này chỉ có những hành tinh, ngôi sao nguyên thủy, ngoài ra chẳng có gì, không có sự sống, thậm chí vật chất cũng ở trạng thái rất sơ khai. Điều tôi yêu cầu cậu làm là tạo ra một cơ thể có thể chứa đựng linh hồn của cậu, rồi dùng cơ thể đó để đến được trung tâm của vũ trụ hỗn độn này. Để tạo ra một cơ thể, trước tiên Nam Nhiễm phải chọn một hành tinh giàu tài nguyên làm căn cứ điểm khởi đầu cho cuộc hành trình liên hành tinh này. Nghe White Pigeon giải thích xong, Nam Nhiễm gật đầu, nghe giống một trò chơi thật, kiểu như xây dựng một căn cứ hay pháo đài trên bản đồ, rồi tạo ra công nhân để thu thập vật liệu, nâng cấp công trình, đến khi đạt cấp cao nhất thì đi tấn công pháo đài của người khác. Dù White Pigeon nói đây giống một trò chơi, Nam Nhiễm không ngốc đến mức nghĩ rằng mình đang thực sự chơi trò chơi. Cậu hỏi White Pigeon, vậy tôi nên chọn hành tinh nào để xây căn cứ? White Pigeon đáp, điều đó phụ thuộc vào lựa chọn của cậu. Khi tập trung tinh thần, cậu có thể phân tích mọi thứ xung quanh. Đó là một kỹ năng đọc hiểu. Một khi nắm vững kỹ năng này, cậu sẽ nhìn thấu vạn vật. Ở mức độ cao nhất, cậu có thể thấy được quá khứ và tương lai, quy luật và trật tự, nhân quả và vòng tuần hoàn. Vì thế, cậu sẽ biết rõ hơn tôi rằng hành tinh nào phù hợp để làm căn cứ. Nam Nhiễm lập tức nhớ lại lần cậu vô thức đọc được thông tin từ cánh tay của mình khi bị lũ trứng gà rút ống ra. Cách chương.